Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Thần gật đầu, dường như lo lắng đối phương chú ý, lúc này giải thích, Viêm đệ, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Nếu là đặt ở bình thường, ta nghĩ hẳn là ngay cả ý niệm nói thêm một câu cũng không có. Nhưng bây giờ, việc này liên quan đến khởi nguyên của tộc ta, liên lụy rất rộng, ta không thể không nói. Khởi nguyên trong tộc, Khương Viêm trợn to hai mắt, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thần ca lại muốn nói cái này. Nhưng rất nhanh, một trận nghi hoặc xông lên đầu. Dựa theo giọng điệu của thần ca, e rằng khởi nguyên này không nhỏ. Nhưng nếu Thương Ngô Khương gia bọn họ mang theo khởi nguyên khó lường, như thế nào lại có vô số năm tháng bình thường, đến nay mới bộc lộ tài năng. Còn không đợi Khương Viêm phục hồi tinh thần, Khương Thần lại tuôn ra một tin tức kinh thiên động địa. Thương thị Thương Mô ta, quả thật là đế tộc. Đế tộc, còn người Khương Viêm co rụt lại, nội tâm run rẩy mãnh liệt, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, hắn ta hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một phen, lúc này mới nhìn về phía Khương Thần. Thần ca, ta cũng không phải là không tin ngươi, nhưng theo ta được biết, thời kỳ huy hoàng nhất của tổ tiên tộc ta, cũng chỉ là thời điểm của Thiên Ma giáo mà thôi. Nhưng khi đó, người mạnh nhất trong tộc cũng chỉ là vạn tượng cảnh mà thôi, làm sao có thể dính líu quan hệ với đế tộc. Theo hai nhánh của Thiên Ma giáo và Địa Ma giáo dung nhập vào Thương Ngô thất mạch, cũng có rất nhiều bí ẩn bị những nhân vật trọng yếu trong tộc bọn họ biết được. Trong đó bao gồm cả lai lịch của Thiên Ma giáo và nhà mình làm thế nào để đến Thành Xương Đan an cư. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới cảm thấy càng thêm kỳ quái. Dù sao vô luận từ phương diện nào nhìn, nhà mình đều khó có khả năng nhấc lên quan hệ cùng đế tộc. Đối mặt với sự nghi hoặc của Khương Viêm, Khương Thần không khỏi khẽ cười một tiếng. Chợt ánh mắt lóe lên, bắt đầu nhớ lại quá khứ. Ta cũng từng mê mang giống như ngươi, cho đến khi tộc trưởng đại nhân nói cho ta biết một đoạn lịch sử. Ở quá khứ xa xôi, tộc ta từng xuất hiện một vị đại đế vô thượng. Tên của vị tổ tiên kia, gọi là Khương Hằng Vũ, được sinh linh vạn tộc gọi là Hằng Vũ Đại Đế. Thực lực của hắn thông thiên triệt địa, quét ngang vô số sinh linh thế gian, để Khương thị nhất tộc chúng ta lấy danh nghĩa đế tộc, sừng bá thế gian dài đằng đẵng tuế nguyệt. Nhưng mà, sau khi Hằng Vũ tổ tiên tỏa hóa, Khương thị nhất tộc chúng ta gặp phải vô số thế lực vây công, từng vị lão tổ chết trận, chỉ có nhất mạch Thương Ngô Khương gia chúng ta may mắn còn sống sót. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, cảm khái nói, vì vậy, chúng ta gánh vác trách nhiệm to lớn, càng gánh vác vinh quang vượt xa người thường tưởng tượng. Sau khi biết đoạn lịch sử này, chúng ta không cần vì quá thấp kém mà tự ti nữa, cũng không cần vì huy hoàng bây giờ mà kiêu ngạo, bởi vì thành tựu của chúng ta so sánh với các lão tổ tông, còn kém rất xa. Khương Thần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khương Viêm, giọng nói kiên định mà thâm trầm, Viêm đệ, mục tiêu của chúng ta, không chỉ là vì gia tộc quật khởi, càng là vì phục hưng gia tộc. Người nguyện ý theo vi huynh cùng cố gắng, để gia tộc đi ra đông vực, ngang dọc năm vực, leo lên đỉnh phong, tái hiện huy hoàng ngày xưa sao. Còn người Khương Viêm đột nhiên thu nhỏ lại, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó, hắn không chút do dự chắp tay, giọng điệu nghiêm túc mà nghiêm túc, ta nguyện ý. Gia tộc phục hưng, là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, là một phần tử của gia tộc, ta nghĩa bất dung từ. Trong tương lai, bất kể gặp phải bao nhiêu khó khăn và khiêu chiến, ta đều không oán không hối, tất sẽ toàn lực ứng phó. Khương Thần nghe được lời này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn nhìn Khương Viêm, giọng điệu trở nên nhu hòa, tộc trưởng đại nhân đã từng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Người bây giờ tu vi thâm hậu, đã là không tầm thường, có thể gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Mà bây giờ, lực lượng bình chướng năm vực sắp yếu bất lần nữa. Một chuyến đi thần nguyên bảo mỏ, ta đối với thực lực của hạo đệ có lòng tin, tự nhiên sẽ không lo lắng quá nhiều. Nhưng dù sao hắn tuổi còn nhỏ, lại từ sau khi di chuyển Thương Ngô Sơn, lần đầu tiên rời nhà đi xa, khó tránh khỏi sẽ có chút xúc động cùng lỗ mãng, dễ dàng ăn thiệt thòi lớn. Mặc dù có nghị đệ ở bên chăm sóc, cũng có thể sẽ có một chút sơ sẩy. Nhưng người thì khác, người từng du lịch bên ngoài, trải qua rất nhiều mưa gió, đối nhân xử thế cũng càng ngày càng thành thục. Thân là huynh trưởng, ta tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt bọn họ. Mặc dù có lòng tin cực lớn đối với những tộc đệ này, nhưng trong lòng Khương Thần vẫn không nhịn được sinh ra một chút lo lắng. Bởi vậy mới cố ý dặn dò Viêm đệ, để cho đối phương chăm sóc bọn họ cho tốt. Khương Viêm nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Chợt chắp tay, trịnh trọng nói, thần ca, xin yên tâm, lần này đi tới mỏ thần nguyên bảo, ta sẽ tự mình dẫn đội, bảo đảm an toàn cho bọn họ. Huống chi, ta và hạo đệ, nghị đệ tình như thủ túc, cho dù thần ca ngươi không nói, ta thân là huynh trưởng của bọn họ, cũng tự nhiên dốc hết toàn lực bảo vệ bọn họ. Lời vừa dứt, tràn ngập chân thành cùng kiên định, không có bất kỳ giả dối cùng làm màu. Sau khi phụ thân nhà mình mang Khương Hạo và Khương Nghị về Thương Ngô Sơn, Khương Viêm và bọn họ bởi vì huyết mạch tương liên, tuổi tác tương tự, quan hệ nhanh chóng ấm lên. Mà đối với Khương Hạo và Khương Nghị mà nói, Khương Đạo Vân vừa là trưởng bối, vừa giống như phụ thân. Cho nên trong cuộc trò chuyện trong Thương Ngô Lệnh, ba huynh đệ bọn họ từng nhiều lần nói chuyện với nhau, quan hệ càng thêm sâu dày. Trong sinh hoạt hàng ngày, Khương Hạo, Khương Nghị cũng xưng huynh trưởng với Khương Viêm. Tình cảm lẫn nhau, vượt xa người ngoài tưởng tượng. Khương Thần thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, lúc này khoát tay áo, ôn nhu nói, vậy thì đi đi, ta chờ các ngươi trở về. Khương Viêm tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười nói, nghe nói trong thần nguyên bảo mỏ có rất nhiều bảo vật. Thiên kiêu bốn vực tham dự tranh đoạt chiến, cũng đều là người mang trọng bảo. Nhất là những thiên kiêu trung vực xuất thân từ thế lực thánh nhân, thậm chí là thế lực thánh nhân vương, chắc hẳn là xuất thân giàu có, hơn xa thiên kiêu của ba vực còn lại. Đợi đến lúc đó, ta nhất định sẽ cùng bọn hắn hào hào đọ sức một phen, thắng được những bảo vật kia. Lại để cho thần ca ngươi chọn lựa, nếu là coi trọng cái gì, cứ việc cầm đi, không cần khách khí. Nói xong, còn không đợi Khương Thần mở miệng, hắn ta đã xoay người, vội vàng chạy về chỗ ở của mình. Chuyến này có ý nghĩa trọng đại, và lại có không ít hung hiểm. Vốn theo đạo lý mà nói, với thực lực tiên thiên cảnh yếu đuối không chịu nổi của Miêu Huyền, một khi tiến vào thần nguyên bảo khoáng, chỉ sợ ngay cả cái bia đỡ đạn cũng không tính, tiện tay đều có nguy hiểm tử vong. Dù sao chỉ bên ngoài mỏ thần nguyên bảo khoáng đã có một đám hung thú nguyệt luân cảnh. Càng đừng nói còn có hung thú ở sâu trong vòng trong cùng với đông đảo thiên kiêu vạn tượng cảnh. Đến lúc đó, chỉ là một tia dư âm chiến đấu, cũng đủ để gạt bỏ Miêu Huyền. Nhưng hung hiểm như vậy, tại sao Khương Viêm lại quyết định mang đối phương theo? Thứ nhất là có lòng tin cực lớn đối với thực lực của mình. Thứ hai là trong Minh Minh có loại dự cảm, nếu mang theo Miêu Huyền, chuyến này có lẽ sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Mà suy đoán này thông qua Thương Ngô Lệnh hỏi thăm tộc trưởng đại nhân, cũng nhận được câu trả lời chắc chắn. Chuyến này không lo, chính là tướng Đại Cát. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không do dự nữa, chuẩn bị mang cả Miêu Huyền đi. Cùng lúc đó, nhìn bóng lưng Khương Viêm rời đi, ánh mắt Khương Thần lóe lên, khóe miệng lặng lẽ cong lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mấy ngày sau, Thiên Cơ Các, trên một bãi đất trống nào đó, có mấy chục bóng người đang ngồi xếp bằng ở đây. Bọn họ đều là thiên kiêu đông vực được triệu tập đến. Bây giờ, dưới sự sắp xếp của Thiên Cơ Các, hắn đến chỗ này bế quan tu luyện, chuẩn bị cho trận chiến tranh đoạt mỏ thần nguyên bảo. Giữa sân, mọi người đang vây quanh bốn bóng người. Bốn người kia, theo thứ tự là Khương Hạo, Khương Nghị, Khương Tiện, Khương Bắc Giã. Trong những ngày qua, sau khi bọn họ lần lượt triển lộ tu vi chiến lực, cũng lấy tư thế vô địch quét ngang tất cả mọi người đều bái phục, cũng coi bọn họ là nhân vật thủ lĩnh của thần nguyên bảo khoáng lần này. Trong lúc tu luyện, không ít người đều không tìm được mở hai mắt ra, liếc nhìn đám người Khương Hạo, nghị luận ầm ĩ. Vốn tưởng rằng không có thiếu đế xuất lĩnh chúng ta tham dự tranh đoạt chuyến này phần thắng xa vời, lại không nghĩ tới còn có bốn người này. Ai nói không phải chứ, có người phụ họa nói. Nếu như tu vi của bọn họ chỉ dừng lại ở ngày xưa, mặc dù chiến lực siêu quần, chung quy khó có thể địch nổi những quái vật trung vực kia. Nhưng bây giờ, vị tiểu ma vương Khương gia này đã đột phá vạn tượng cảnh tầng 8, so với những thiên kiêu đỉnh cấp của trung vực cũng không kém, dưới tình huống cảnh giới gần như bằng nhau, luận chiến lực, chỉ sợ vẫn là tiểu ma vương hơn một bậc a. Ha ha, đừng nói là Khương Hạo, ngay cả vị huynh trưởng kia của hắn cũng đều vô cùng không đơn giản, khiến ta không cách nào nhìn thấu, có thể nói là sâu không lường được. Nếu bây giờ người xếp hạng thứ 3 trong đệ nhất và thứ 3 thiên kiêu bảng đông vực ta đều đã mang chiến lực đáng sợ như vậy, vậy Khương Viêm xếp hạng thứ 2, trải qua nửa năm lột xác, lại nên trở nên cường đại như thế nào? Ha ha ha, có bọn họ tất có thể khiến các thiên kiêu còn lại của bốn vực cúi đầu. Trong lòng mọi người tràn ngập hướng tới, đối với hành động kế tiếp tràn ngập chờ mong. Mà ở cách đó không xa, ánh mắt các lão tổ thiên cơ các lóe lên, rơi vào trầm tư. Nguyên bản đối với Vương Đồ Duy cùng Lâm Hành Thu miêu tả còn ôm hoài nghi, cho là quá khuếch đại. Dù sao tồn tại 10 vạn năm khó gặp giống như thiếu đế Khương Thần đã là hiếm thấy, làm sao có thể sẽ liên tiếp xuất hiện ở một gia tộc. Cho dù tám kiệt còn lại, chỉ có được 3 thành phong thái của thiếu đế, cũng tuyệt đối không có khả năng. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên đều ôm thái độ hoài nghi đối với chuyện này. Mãi đến khi Lâm Hành Thu và Vương Đồ Duy đi đến Thương Ngô Sơn, đưa đám người Khương Hạo đến, bọn họ mới như tỉnh lại từ trong mộng, ý thức được phán đoán trước đó của mình sai lầm đến mức nào. Hóa ra hai người không chỉ không nói ngoa, ngược lại còn giữ lại. Khương Hạo và Khương Nghị trong hiện thực còn đáng sợ hơn nhiều so với trong truyền thuyết. Thậm chí còn có hai vị xếp cuối Thương Ngô Cửu Kiệt, Khương Tiện và Khương Bắc Giã. Thiên tư chiến lực của hắn triển lộ, cũng đủ để đánh bại Lữ Vân Tiên xếp hạng thứ tư trên Đông Vực Thiên Kiêu bảng nguyên thứ bảy, làm bọn hắn sợ hãi thán phục không thôi. Có người ngóng nhìn bóng lưng Khương Hạo, khóe miệng cong lên một nụ cười ý vị sâu xa, nhẹ giọng tự nói. Vốn dĩ ta còn có chút lo lắng những tiểu bối này không thể đoạt được bảo khoáng từ trong tay những người trung vực kia, nhưng bây giờ xem ra, lại không phải như thế. Một thiếu niên mới 14 tuổi không ngờ đã bước vào vạn tượng cảnh tầng 8, lại không có bất kỳ thể chất đặc thù nào, chỉ dựa vào thân thể phàm nhân mà đã tu luyện đến tình trạng như thế, ngộ tính cao, quả thật là hiếm thấy trong đời ta. Đúng vậy, đây mới là chỗ làm ta sợ hãi thán phục nhất. Nghĩ đến Dương Đế Triệu Đằng của trung vực kia, chính là người mang thương tiên bá thể, mới có uy lực như ngày hôm nay, mà trái lại Khương Hạo, chỉ dựa vào phàm thể, liền có thể cùng phân cao thấp, phần tài tình này, có thể nói vạn cổ vô song, trước kia chưa bao giờ có, về sau đại khái cũng sẽ không còn nữa nhỉ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều bị thiên phú Khương Hạo thể hiện ra làm chấn động. Trong nhận thức của bọn họ, thiên kiêu có thể vô địch cùng cấp, thậm chí vượt cấp mà chiến, thường thường đều có được thần thể hoặc thánh thể. Mà dạng người giống như Khương Hạo, không có thể chất đặc thù, không có dị tượng, càng không có cách nào bảo bối bên người, chỉ dựa vào quyền cước thuật pháp, liền có thể quét ngang tồn tại cùng thế hệ, không thể nghi ngờ là một kỳ tích. Có thể ở 14 tuổi đã tu thành chiến lực kinh khủng như vậy, người này đến tuột cùng là tu luyện như thế nào? Cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể nào có trình độ như bây giờ. Trong chốc lát, cùng một nghi hoặc hiện lên trong lòng mọi người. Ngoài nghi hoặc, không khỏi càng thêm chờ mong tương lai của đối phương. Bọn họ đều muốn nhìn xem đối phương có thể trở thành đại thánh mà nhiều năm qua chưa từng xuất hiện qua hay không, thậm chí là đế. Vừa nghĩ tới khả năng này, mọi người liền kích động đến khó có thể kiềm chế. Đối với bọn họ, đế là một chữ xa xôi cổ xưa cỡ nào. Nó chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết. Nhưng bây giờ, lại có khả năng trở thành sự thật ở trước mắt bọn họ. Loại rung động cùng chờ mong này, lại có thể nào không để cho bọn họ cảm xúc mênh mông. Đang lúc mọi người còn đắm chìm trong khiếp sợ thì một giọng nói trầm ổn mà hữu lực đột nhiên vang lên. Kẻ này tuy thiên tư cường đại, nhưng lại bị giới hạn bởi phàm thể, cho dù thần thông thuật pháp lại siêu phàm thoát tục, thành tựu tương lai cũng không cách nào đánh đồng với vị thiếu đế kia. Mọi người sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão già tóc trắng xóa, thân hình còng xuống chậm rãi đi ra. Người tới chính là các chủ Thiên Cơ Các. Thấy các chủ đích thân tới, mọi người lập tức cung kính hành lễ, gặp qua các chủ. Nói xong, trong lòng dâng lên một trận nghi hoặc. Phải biết các chủ lai lịch thần bí, không tên không họ, thủ đoạn rất nhiều, chính là một trong những chí cường giả của Đông Vực. Nếu ngay cả hắn cũng nói Khương Nghị không đơn giản, như vậy trên người Khương Nghị nhất định có bí mật không muốn người biết. Lúc này, có người nhịn không được hỏi, xin hỏi các chủ, Khương Nghị này đến tuột cùng là có chỗ thần dị gì? Các chủ nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, điều này cũng không trách các ngươi, chỉ là vị tiểu hữu này ẩn giấu rất sâu, nếu không phải ta có chút gặp gỡ đặc thù, cũng khó có thể phát giác được sự khác thường của hắn. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng Khương Nghị, nhẹ giọng nói, nếu như lão phu không nhìn lầm, vị tiểu hữu này chỉ sợ là người mang trùng đồng. Trùng đồng, đám người nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái. Làm trưởng lão Thiên Cơ Các, từng tìm đọc qua lượng lớn tư liệu lịch sử, tự nhiên biết được hàm nghĩa của trùng đồng. Tuy trùng đồng không phải thể chất đặc thù giống như thánh thể thần thể, nhưng lại kỳ dị đến cực điểm, luận đủ loại biểu hiện, thậm chí còn vượt qua đại đa số thánh thể. Mà ở trong lịch sử Thiên Cơ Các nắm giữ ghi chép, thánh thể giả mỗi thời đại đều sẽ xuất hiện, nhưng trùng đồng giả lại là mấy thời đại khó tìm. Bây giờ Khương Nghị này vậy mà mang trùng đồng, tiềm lực mạnh, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cũng khó trách các chủ lại nói, thành tựu của hắn không phải Khương Hạo có khả năng so sánh. Nghĩ tới đây, có người không khỏi cảm khái nói, theo ta hiểu biết, trong lịch sử dài dằng dặc của năm vực đại địa, hình như chỉ sinh ra hai người tôn trọng đồng tử. Dứt lời, lập tức có người gật đầu xác nhận, đúng là như thế. Truyền thuyết ở thời đại thượng cổ, từng có một tôn trọng người có mắt ngang trời xuất thế, lấy tư thái vô địch quét ngang đương thời, cuối cùng thành đại đế. Mà một người tôn trọng đồng tử khác thì sinh ra ở thời kỳ Nhân Hoàng Huy Hoàng. Khi đó, Nhân Hoàng vừa mới thống nhất năm vực, xuất lĩnh đại quân đối kháng dị vực. Con gái hắn Cơ Minh Không, thiên phú dị bẩm, chiến lực vô song, người mang trùng đồng, chính là chiến tướng đắc lực dưới trướng Nhân Hoàng. Theo lịch sử ghi chép, Cơ Minh Không này vừa đột phá tới thánh nhân cảnh tầng 1, liền có thể dùng một tay trùng đồng thuật chém giết hơn 10 sinh linh cấp bậc thánh nhân dị vực, khiến thánh huyết giải đầy đất trời. Nói tới đây, thanh âm bỗng nhiên tràn ngập kính sợ cùng tiếc hận. Nhưng mà, trời cao đố kỵ anh tài. Rõ ràng đời này có hy vọng thành tựu chuẩn đế, thậm chí là cảnh giới đại đế, lại ở thời điểm vừa mới đột phá đại thánh cảnh, liền gặp phải người dị vực mai phục. Trận chiến ấy, hình như có lực lượng cấp bậc chuẩn đế cách không ra tay, chỉ một kích đã đánh vị hoàng nữ này trọng thương. Nếu không có Nhân Hoàng ngưng tụ khí vận năm vực tương trợ, chỉ sợ nàng ta đã vẫn lạc tại chỗ. Nhưng cho dù là tạm thời giữ được tính mạng, lại bởi vì sinh cơ khô kiệt, thời gian không còn nhiều. Đối với việc này, ngay cả nhân hoàng cũng bó tay, không có cách giải quyết. Cuối cùng, nàng vẫn mệnh vẫn lạc. Nghe đến đó, mọi người không khỏi lộ ra vẻ thổn thức. So với thời đại ảm đạm vô quang bây giờ, thời đại nhân hoàng trước đây không thể nghi ngờ là một thời đại hoàng kim huy hoàng đến cực điểm. Thần thể và thánh thể tầng tầng lớp lớp. Dưới trướng nhân hoàng, cảnh tượng tráng lệ lấy thánh nhân làm binh, thánh nhân vương làm tướng, đại thánh làm soái. Mà bản thân nhân hoàng, càng là tiếp cận cảnh giới chuẩn đế, là tồn tại có hy vọng nhất thành tựu đại đế ở thời đại kia. Chỉ tiếc, nhân hoàng vì vết thương cụ tai phát mà đột nhiên ngã xuống. Hắn rời đi, để huy hoàng của năm vực đại địa trong nháy mắt tiêu tán, chỉ để lại thật sâu cô đơn. Cứ như thời đại của nhân hoàng đã tiêu hao hết tất cả nội tình và tiềm lực của thế giới. Cho tới bây giờ, lưu cho bọn họ là một cái hoàn cảnh linh lực hỏng bét, đại đạo quy tắc khó có thể tìm hiểu, thậm chí ngay cả số lượng thiên tài địa bảo cũng không bằng thời đại u ám trước. Đối mặt với thời đại lùi lại toàn diện này, trong lòng mọi người tràn ngập không cam lòng. Bọn họ tự nhận tiên tư bất phàm, nếu như ở thời kỳ nhân hoàng, nhất định có thể vấn đỉnh cảnh giới thánh nhân, thậm chí có khả năng chạm đến cánh cửa thánh nhân vương. Nhưng bây giờ, chỉ có thể ở trong thời đại yếu ớt này dãy dụa, thậm chí còn phải đề phòng sau khi bình chướng năm vực tán đi, thánh địa trung vực xâm lấn. Đúng lúc này, các chủ thiên cơ các nhướng mày, khiến mọi người chú ý. Một vị trưởng lão lập tức dò hỏi, các chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, các chủ thiên cơ các trầm giọng nói, ta có thể cảm giác được, ngay vừa rồi, lực lượng bình chướng năm vực đã suy yếu lần nữa. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ, chợt mặt lại lộ vẻ vui mừng. Bởi vì ý nghĩa của những thiên kiêu trẻ tuổi đông vực này rốt cục có thể tiến vào thần nguyên bảo khoáng, thăm dò huyền bí trong đó. Mà lấy thực lực cường đại Khương Hạo và Khương Nghị triển lộ đến xem, hạng nhất ở chỗ sâu trong thần nguyên bảo khoáng, tất nhiên là bị đông vực bọn họ đạt được. Sau đó, có người nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói, ta nhớ Khương Giao của Khương Gia Thương Ngô và Khương Viêm cũng muốn đến nhỉ. Vì sao đến nay vẫn chưa thấy người? Trận chiến tranh đoạt sắp bắt đầu, thời gian cấp bách, chúng ta đã không có thời gian phái người đi Thương Ngô Sơn thông báo cho bọn họ. Đúng vậy, vẫn nên để những người trước mắt này tiến vào thần nguyên bảo khoáng trước, để tránh bị người của bốn vực khác vượt lên trước một bước, bỏ lỡ cơ hội tốt. Ngay khi các chủ thiên cơ các chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, khóe miệng cong lên một vòng ý cười, bọn họ tới rồi. Vừa dứt lời, liền có ba đạo thân ảnh từ trên cao xẹt qua, cấp tốc rơi vào trước mặt mọi người. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy người cầm đầu rõ ràng là Thái Thượng Trưởng Lão Vương Đồ Duy. Phía sau còn có hai người đi theo. Thanh niên bên trái, một thân trang phục màu đen, lưng đeo thước lớn màu đen. Tóc đen của hắn tung bay theo gió, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sáng rực rỡ như sao. Từ xa nhìn lại, giống như là một ngọn núi trầm mặc. Tuy rằng yên tĩnh, nhưng lại không lúc nào không tản ra khí tức cường đại, toát ra tu vi vạn tượng cảnh thất trọng cường hãn, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Mà trên bờ vai của hắn, còn có một con mèo nhỏ khí tức yếu ớt nằm sấp, giống như cùng hắn cường đại tạo thành đối lập rõ ràng. Ở dưới ánh mặt trời bên phải, là một vị nữ tử áo xanh đang đứng. Một đầu tóc đen bị dây thừng buộc thành đuôi ngựa cao cao, tư thế hiên ngang, tựa như dương liễu trong gió xuân. Toàn thân phát ra kiếm ý lạnh thấu xương, bộc lộ sự sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Giống như mỗi một dây thần kinh, mỗi một bắp thịt đều đang nói lên chấp nhất và nhiệt tình yêu đối với kiếm đạo. Khí tức lộ ra, tu vi cũng hiển lộ không thể nghi ngờ, chính là vạn tượng cảnh tam trọng. Nhìn qua hai người này, trong mắt mọi người hiện lên vẻ giật mình. Bởi vì từng nhìn thấy bức hỏa thương Ngô Cửu Kiệt trong tay Vương Đồ Duy, cho nên trong nháy mắt nhận ra người đến chính là Khương Viêm và Khương Giao. Đi đường dài dằng dặc, bọn họ rốt cục trước khi thần nguyên bảo khoáng mở ra đã chạy tới hiện trường. Đang lúc một đám thiên nhân tiên cơ các đang quan sát Khương Viêm cùng Khương Giao. Hai người cũng đang quan sát mọi người. Ánh mắt không ngừng di động, cuối cùng rơi vào trên người các chủ thiên cơ các. Không hề nghi ngờ, trong cảm giác của bọn họ, chỉ có người này mang đến cho bọn họ cảm giác áp bách, là cường đại nhất. Thậm chí còn vượt xa những người khác một đoạn dài. Mà có Vương Đồ Duy nói rõ trước, bọn họ trong nháy mắt đã đoán được thân phận của đối phương. Vì vậy, hai người lập tức hướng các chủ thiên cơ các chắp tay nói, Thương Gia Thương Ngô, Khương Viêm, bái kiến tiền bối. Thương Gia Thương Ngô, Khương Giao, bái kiến tiền bối. Hai người nhao nhao hành lễ, trong cử chỉ tràn ngập khiêm tốn cùng tôn trọng. Cho dù bản thân bọn họ có thành tựu nổi bật, bối cảnh gia tộc cường đại, cũng chưa bao giờ quên lễ tiết nên có. Thấy một màn như vậy, các chủ thiên cơ các mỉm cười vuốt vuốt chòm râu của mình, tán thưởng nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, khí tượng phi phàm, không hổ là vãn bối của tộc trưởng Khương tộc, thấy các ngươi xuất sắc như thế, ta đối với tộc trưởng các ngươi càng thêm chờ mong. Đợi khi chuyện thần nguyên bảo khoáng kết thúc, ta sẽ lựa chọn ngày lành tháng tốt, tự mình đi Thương Mô Sơn bái phỏng tộc trưởng các ngươi, xem hắn bồi dưỡng ra thiếu niên anh tài như các ngươi như thế nào. Nếu có thể học được đôi chút từ chỗ hắn, Thiên Cơ các ta cũng coi như có người kế tục. Vừa dứt lời, vẻ mặt hờ hững của Khương Viêm và Khương Giao phát sinh biến hóa, khóe miệng nhịn không được cong lên, lộ ra một nụ cười. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, tộc trưởng đại nhân chính là trụ cột tinh thần và trưởng bối được kính trọng nhất. Nếu như thế gian chỉ có một vị thần linh, vậy chắc chắn là tộc trưởng đại nhân không thể nghi ngờ. Sau đó, còn không đợi bọn họ nói cái gì, liền nghe Thiên Cơ các chủ truyền đề tài, thanh âm trở nên nghiêm túc, các ngươi tới thật đúng lúc. Nếu chậm thêm chút nữa, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Khương Viêm nghe vậy, theo bản năng nói, tiền bối, chẳng lẽ bình chướng năm vực đã suy yếu lần nữa? Nói xong, trong lòng cảm thấy may mắn không thôi. Cũng may lúc gặp được Khương Giao tộc muội trên đường không có dừng lại quá lâu, mà là kết bạn, cùng nhau chạy tới Thiên Cơ các. Bằng không, thật đúng như đối phương nói, bỏ lỡ tiên cơ như thế, để những người khác nhanh chân đến trước. Các chủ Thiên Cơ các gật đầu, quay sang đám người Khương Hạo, nhẹ giọng tuyên bố, kết giới năm vực đã yếu bớt, tranh đoạt thần nguyên bảo khoáng sắp bắt đầu, các ngươi có thể xuất phát. Tuy tiếng nói nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng vang vọng bên tai mỗi người. Nội dung trong đó giống như một tiếng sấm, đánh thức bọn họ từ trong tu luyện. Một số người nhìn bóng dáng các chủ Thiên Cơ các, tâm tình trở nên kích động vạn phần. Khổ sở chờ đợi đã lâu, rốt cuộc nghênh đón một ngày này. Hừ, người Đông vực ta đã từng không được những người Trung vực kia để ở trong mắt, nhưng bây giờ cũng không phải như thế. Ha ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy cảnh tượng thê thảm những người Trung vực đã từng tự cho mình siêu phàm kia, bị vị tiểu ma vương Khương gia này đánh cho hoa rơi nước chảy. Thật hà lòng hà dạ, thật là hà hê. Đã từng đứng cao bao nhiêu, bây giờ ngã xuống thì thảm bấy nhiêu, có mấy vị Thương Ngô Khương gia này dẫn đội, chuyến này nhất định là không lo rồi. Mọi người cảm xúc bành trướng, vội vàng muốn lập tức lao tới thần nguyên bảo mỏ. Ở quá khứ, thực lực của bọn họ không đủ, không cách nào đánh đồng cùng những thiên kiêu Trung vực kia. Bởi vậy chưa bao giờ dám chờ mong bức thiết như thế. Nhưng bây giờ, thời đại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, áp chế tuyệt đối của thế hệ trẻ tuổi Trung vực đã không còn tồn tại, huy hoàng quét ngang bốn vực đã trở thành quá khứ. Bởi vì ở Đông vực bọn họ xuất hiện từng vị yêu nghiệt cái thế càng khủng bố hơn. Thời đại này, tên là Thương Mô Cửu Kiệt, cửu tinh ngang trời, chấn áp tất cả địch thủ. Đang lúc mọi người đắm chìm trong kích động thì ánh mắt Khương Hạo và Khương Nghị không hẹn mà cùng rơi vào trên người Khương Viêm. Trong mắt Khương Hạo hiện lên một tia quang mang, thân hình lóe lên liền biến mất, xuất hiện trước mặt Khương Viêm. Khương Nghị thấy thế, không khỏi bật cười, cũng theo sát phía sau, đi tới. Ba người vừa chạm mặt, Khương Hạo nhỏ tuổi nhất liền nhịn không được vung quyền, cười nói, Viêm ca, cuối cùng ngươi cũng tới, nếu như chuyến đi này không có ngươi làm bạn, vậy thật đúng là bớt đi không ít niềm vui thú. Khương Nghị gật đầu phụ họa, đúng vậy, mắt thấy thời gian càng ngày càng gấp gáp, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Bây giờ có ngươi gia nhập, ba huynh đệ chúng ta nhất định có thể quét ngang tứ vực, thành danh Thương Mô Khương gia ta lớn mạnh. Khương Viêm cười khẽ một tiếng, xoa xoa tay nói, thần ca làm ra nhiều chuyện kinh người như vậy, thậm chí còn thu hoạch được danh tiếng tiêu đế, mà trái lại chúng ta, lại khiêm tốn quá nhiều, thanh danh không hiện, ở bên ngoài, ta cũng không thể xấu hổ nói mình là đệ đệ của Khương thần. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa. Khóe miệng nhếch lên một vòng tự tin ý cười, chậm rãi nói ra, lần này, chính là cơ hội tuyệt hảo để chúng ta dương danh lập vạn. Nếu thần ca không thể tham dự trận chiến tranh đoạt này, chúng ta là tộc đệ của hắn, tự nhiên không thể để cho hắn bị mang tiếng. Một trận chiến này, chúng ta nhất định phải đánh cho đẹp mắt, để cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Nói đến đây, hắn ta dừng lại, nhìn về phía Khương Hạo, trêu ghẹo nói không chừng sau trận chiến này, chúng ta cũng có thể thu hoạch được một danh hiệu vang dội như thần ca. Khương Hạo nghe vậy, lập tức hứng thú. Chỉ thấy hắn thẳng sống lưng, hai tay chống nạnh, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ, đến tột cùng nên đặt tên gì mới đủ uy phong. Khương Nghị lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười, bình thường, loại danh tiếng này đều là do những kẻ tốt chuyện bên ngoài kia lấy, làm sao đến lượt mình lấy chứ? Đệ ngốc, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng mình là đại đế cổ sao? Khương Hạo bĩu môi, lầm bầm nói, ta mặc kệ đấy. Danh hiệu thần cao uy phong như vậy, ta cũng muốn một cái. Vạn nhất những người bên ngoài kia lấy cho ta một cái danh hiệu ta không thích, vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng không ho được. Khương Nghị nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào. Mà Khương Viêm thì hứng thú hỏi, nếu như ngươi thật có thể lấy cho mình một cái danh hiệu, ngươi muốn cái dạng gì? Khương Hạo đảo mắt, nghiêm túc suy nghĩ một lát. Chợt hít sâu một hơi, hào khí ngút trời nói, ngay cả Trung vực cái gì đằng kia, cũng dám lấy đế danh tự xưng, ta lại có gì không dám. Vậy thì gọi là nãi đế đi, thế nào? Cái này đủ uy phong a. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến cho Khương Viêm không nhịn được cười ra tiếng. Khương Nghị thì làm bộ không biết người em trai này, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Khương Hạo thấy thế, sắc mặt hơi ửng hồng. Trợn mắt, vừa định nói gì đó, lại bị một trận cười cắt ngang. Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra là tộc tỷ Khương Giao của mình. Chỉ thấy vẻ lạnh nhạt trên mặt đối phương, đã hóa thành ý cười từ lúc nào không biết. Khương Hạo hồn hền, nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt buông xuống, cắn răng nói, Khương Giao tỷ tỷ, ngay cả tỷ cũng tới giễu cợt ta. Vừa dứt lời, tiếng cười chung quanh càng lớn hơn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói phá vỡ bầu không khí lúng túng này. Cánh cửa truyền tống đã mở rộng cho các ngươi, một khi bước vào trong đó, liền có thể trong nháy mắt, đến trước bình chướng năm vực. Đợi sau khi tiến vào bình chướng, tất cả đều phải dựa vào chính các ngươi. Đám người nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh các chủ thiên cơ các, một cái cửa động sâu thẳm màu u lam trống rỗng xuất hiện. Nó giống như một cái hố đen, không ngừng tỏa ra vô số ánh sao. Lúc này, thiên cơ các chủ đột nhiên chuyển hướng về phía Khương Viêm, ánh mắt thâm thúy, Khương Viêm tiểu hiểu, những người này đều là hạt giống đông vực ta, liền làm phiền ngươi. Thấy thái độ của Khương Hạo và Khương Nghị đối với Khương Viêm, hắn lập tức hiểu được, rốt cuộc ai mới thích hợp đảm nhiệm người dẫn đường lần này. Khương Viêm thu hồi suy nghĩ, chắp tay cúi đầu với các chủ thiên cơ các, giọng nói kiên định mà mạnh mẽ, kính xin tiền bối yên tâm, lần này là bao nhiêu người đi vào, đến lúc đó chính là bao nhiêu người đi ra. Thanh âm tràn ngập kiên định, không chút dao động. Đối phương có thể suy nghĩ cho thế hệ trẻ tuổi đông vực như vậy, ngoài khâm phục, tự nhiên cũng nguyện ở trong phạm vi khả năng, tận hết trách nhiệm thân là tu sĩ đông vực. Càng không cần phải nói, trong rất nhiều người ở hiện trường, ngoại trừ số rất ít, người mới, khiêu chiến đông vực thiên kiêu bảng thành công trong vòng nửa năm, trên thân người xếp hạng. Tuyệt đại đa số mọi người là tùy tùng và ngưỡng mộ của thần ca. Dưới tình huống như vậy, hắn không vì cái gì khác, chỉ vì thần ca, cũng tự nhiên che chở những người này, bảo đảm an toàn. Nghe được Khương Viêm trả lời, trên mặt các chủ thiên cơ các lộ ra nụ cười hài lòng. Chợt lợi dụng thần thức truyền âm thầm nói, đợi sau khi việc này kết thúc, ngươi có thể trở lại thiên cơ các tìm ta. Ta sẽ an bài cho ngươi một cơ duyên, làm đáp tạ chuyện hôm nay. Khương Viêm hơi sừng sốt, đang muốn mở miệng, lại bị thiên cơ các chủ phất tay cắt đứt. Ngay sau đó, chỉ nghe thiên cơ các chủ trầm giọng nói, thời gian không còn sớm, các ngươi nên đi vào. Vừa dứt lời, Khương Hạo sớm đã không kiềm chế được, là người đầu tiên xuyên qua cánh cửa truyền tống, đi tới trước bình chướng năm vực. Khương Nghị theo sát phía sau, không chút do dự bước vào trong đó, là người thứ hai xuyên qua cánh cửa truyền tống. Mọi người xung quanh thấy thế, dù động tâm, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh đám người Khương Viêm, vẫn nhịn không được dừng bước. Ngay cả những yêu nghiệt của Thương Mô Khương gia còn chưa đi hết, bọn họ lại dám đi trước. Mắt thấy mọi người im lặng, ánh mắt tập trung vào mình, Khương Viêm không khỏi bật cười. Hắn thu hồi lời nói sắp ra khỏi miệng, nhanh chóng quay người, đi về phía cửa truyền tống. Sau đó, ba người Khương Giao, Khương Bắc Giã, Khương Tiện cũng lần lượt bước vào. Đợi mấy vị Thương Mô Khương gia đều đi vào, đám người còn lại mới dám nhấc chân, đi theo dấu chân của bọn họ vào. Cùng lúc đó, đám người Khương Viêm đã đặt mình vào một mảnh thiên địa rộng lớn mà hoang vu. Bốn phía tĩnh mịch không tiếng động, cát vàng bay đầy trời, không thấy một tia màu xanh. Vô số hài cốt như ẩn như hiện dưới cát vàng, kể ra mảnh đất này tang thương. Ở phía trước bọn họ, có một lớp ngăn cách màu vàng vắt ngang chân trời, kéo dài trái phải, không thấy cuối cùng. Nó thông lên cửu thiên, đi vào tầng mây, dưới đất cũng như có cách trở, khiến cho thần thức khó có thể xuyên thấu. Lớp ngăn cách này, dường như chia toàn bộ thế giới thành hai, chặn tất cả liên hệ. Kết giới năm vực, quả thật là danh bất hư truyền. Khương Viêm ánh mắt lấp lóe, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Chính vì có tấm chắn này tồn tại, mới khiến đông vực thoát khỏi quấy nhiễu của trung vực, khiến đạo thống của vô số thế lực có thể hoàn chỉnh kéo dài. Bởi vậy, bình chướng năm vực đối với bọn họ mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà giờ khắc này, trong cảm giác của Khương Viêm, lực lượng ẩn chứa trong bình chướng vẫn cường đại như cũ, nhưng lại chưa tản mát ra bất cứ khí tức nguy hiểm nào. Nhớ lại lời tiên cơ các chủ từng nói, hắn không do dự nữa, quyết đoán xuyên qua bình chướng, bước vào thế giới không biết kia. Chỉ một bước ngắn ngủi, hoàn cảnh xung quanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cát vàng đầy trời đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là cảnh tượng bóng cây vờn quanh, sinh cơ bừng bừng. Ngay cả độ nồng đậm của linh khí cũng rõ ràng cao hơn đông vực một đoạn. Càng làm cho Khương Viêm cảm thấy ngạc nhiên chính là, sau khi bước vào mảnh đất này, hắn lập tức cảm thấy có một loại trói buộc vô hình được cởi bỏ, giống như tháo xuống gông xiềng nặng nề, để hắn cảm thấy nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ đây chính là hạn chế của quy tắc thiên địa theo như lời bọn họ nói? Khương Viêm trong lòng có suy đoán, chợt thu hồi suy nghĩ, quay người nhìn lại. Chỉ thấy mọi người nhao nhao xuyên qua bình chướng năm vực, đặt chân đến nơi đây. Đối với những người từng đặt chân tới nơi này, cảnh sắc trước mắt đã không thể khiến cho bọn họ kinh ngạc tán thán. Nhưng đối với những người mới đến kia, bọn họ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhịn không được thấp giọng trao đổi. Đang lúc Khương Viêm lâm vào trầm tư, giọng nói Khương Nghị bỗng nhiên vang lên, Viêm ca. Khương Viêm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay Khương Nghị đang nâng một cái bảo bàn màu đồng thau. Mặt ngoài khắc vô số đường vân núi non sông ngòi. Đây là bản đồ. Khương Nghị khẽ gật đầu, giải thích, không sai, vật này chính là Thiên Cơ Các tặng cho, phía trên không chỉ có đánh dấu hiểm cảnh bốn phía, còn miêu tả kỹ càng đường đi thông bốn vực khác, càng đặc biệt chỉ ra vị trí cụ thể của thần nguyên bảo khoáng. Lời vừa nói ra, làm Khương Viêm hai mắt tỏa sáng, đây chính là thứ tốt. Chợt xoay người, nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, thần nguyên bảo mỏ tranh đoạt, sắp bắt đầu, các ngươi theo ta cùng đi tới. Nói xong, một lần nữa nhìn về phía Khương Nghị, gật đầu ra hiệu với đối phương. Khương Nghị cười cười, không nhiều lời nữa, lập tức bay lên không, tiến đến dọc theo lộ tuyến ghi chép trên bảo bàn. Khương Viêm thấy thế, dẫn đầu mọi người theo sát phía sau. Bóng dáng của bọn họ lao nhanh trên bầu trời, giống như sao băng cắt qua bầu trời đêm, sáng chói mà nhanh chóng. Khí tức cường đại của nó lan tràn ra bốn phía, khiến cho tu sĩ đi ngang phía dưới cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Theo bình chướng năm vực hình thành, hạn chế tu sĩ tinh luân cảnh trở lên thông qua. Một số tu sĩ tu vi khá thấp nhìn thấy cơ hội buôn bán, nhao nhao liên hợp lại, thành lập thương hội, khai triển mậu dịch giữa năm vực. Bởi vậy, ở bên trong bình chướng này, sẽ thường xuyên có tu sĩ thương hội đi ngang qua. Mà giờ khắc này, một số tu sĩ đến từ thương hội đông vực, ngẩng đầu nhìn từng bóng người trên không kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Những khí tức này rất cường đại, trong đó yếu nhất, chỉ sợ cũng có tu vi nhật luân cảnh. Quy mô như vậy, chẳng lẽ là thế lực tiên nhân nào đó phái người tới? Chờ đã, ta biết người kia, người nọ là cao vĩ đệ tử chân truyền của Huyền Dực Tông, ta từng may mắn gặp qua một lần. Nhưng mà vị kia thân mang vương thể, ở bên trong đông vực thiên kiêu bảng, cao vĩ xếp thứ 42, cao thiên kiêu. Thật không ngờ, ngay cả hắn cũng tới. Chẳng lẽ những người này đều là người của Huyền Dực Tông? Không đúng, còn có một người ta cũng biết, người kia là đệ tử chân truyền Hắc Ly Tông, Thẩm Lâm. Thẩm Lâm, chiến tích hiển hách của người này, chính là thiên kiêu đứng đầu danh chấn Tam Đại Hoàng Triều, xếp hạng trên thiên kiêu bảng đông vực, còn trên cả cao vĩ, chính là vị trí thứ 21. Hít, chân truyền của hai đại thế lực tiên nhân đều tới, chẳng lẽ những người khác cũng đều là? Nhiều thiên kiêu tề tụ như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì? Lời này, làm cho mọi người ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ hoang mang. Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, có người đột nhiên linh quang lóe lên, trầm giọng nói, chậm đã, ta tựa hồ nhớ rõ, ngay trước đó không lâu, thượng tầng từng đề cập một đại sự, nói là lực lượng bình chướng năm vực sắp suy yếu lần nữa, một khi chính thức suy yếu, liền không chỉ giới hạn ở tinh luân cảnh giới. Cộng thêm trước đó không lâu, sự kiện mỏ thần nguyên bảo huyên náo xôn xao, ta đoán chuyện hôm nay rất có thể có liên quan với việc này. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho thành viên thương hội nổi lên sóng to gió lớn. Lúc này bọn họ mới muộn màng, nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu những thiên kiêu nhật luân cảnh này xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là nói rõ bình chướng năm vực đã suy yếu lần nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ dâng lên một tia bất an. Có người thở dài nói, ai, ngày tháng này thật sự là càng ngày càng khó khăn, trước kia chỉ ít còn có hạn chế tu vi, chỉ có tu sĩ tinh luân cảnh trở xuống mới có thể tiến vào, cản trở bước chân của những thế lực lớn kia, để cho chúng ta có cơ hội kinh doanh thương hội, giành lấy chút ít lợi ích, nhưng hiện tại. Một khi những thế lực lớn kia tràn vào, chúng ta chỉ sợ càng khó giành được lợi ích, không còn nhẹ nhõm như trước nữa. Ai nói không phải chứ? Trong thương hội của chúng ta chỉ có một vị vạn tượng chân quân tỏa chấn, ngược lại những thế lực lớn kia lại có quá nhiều vạn tượng chân quân, chúng ta há có thể chống lại. Trước kia tuy bị những thương hội đứng đầu kia áp chế, nhưng ít ra còn có thể uống chút canh, nhưng hôm nay xem ra, sợ là ngay cả canh cũng không có uống. Mọi người dồn dập cảm khái, tràn ngập sầu lo đối với hoàn cảnh tương lai. Theo thời gian trôi qua, sau đó không lâu, đám người Khương Viêm dựa theo bảo bàn chỉ dẫn, thuận lợi tới mục đích. Nơi này tuy được gọi là bảo quáng, nhưng trên thực tế lại là một động quật trống trải không gì sánh được, phảng phất một mảnh thế giới dưới lòng đất không thấy ánh sáng. Nhưng đối với bọn họ mà nói, muốn nhìn được trong đêm, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lại càng không cần phải nói, còn có thần thức càng thêm dùng tốt, vượt xa mắt thường có thể làm được. Lúc này, không ít người đều đang ngắm nhìn bốn phía, dùng thần thức quét qua mỗi một tấc đất. Hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tinh thần vì đó mà rung lên. Linh khí nơi này thật nồng đậm, đã vượt xa tông ta. Có người thán phục nói. Cho dù chỉ tu luyện ở đây, e rằng chỉ cần một ngày là có thể bằng mấy ngày. Một người khác bổ sung. Nếu chỉ là độ nồng đậm của linh khí thì không coi là cái gì, các ngươi không phát hiện ra sao? Ở trong những linh khí này còn kèm theo một chút đồ vật không tầm thường. Hả, người vừa nói như vậy, ta quả thật cảm nhận được thứ không giống nhau, đây tựa hồ là thiên địa tinh khí. T, chỉ vừa tới bên ngoài đã cảm nhận được thiên địa tinh khí nồng đậm như thế, nếu như tiếp tục xâm nhập, chỉ sợ số lượng thần dịch bên trong sẽ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều tràn ngập chờ mong cùng kỳ vọng đối với thần nguyên bảo mỏ này. Nhưng đối với đám người Thương Ngô Khương gia mà nói, tình huống lại không phải như thế. Nhất là đám người Khương Viêm đã tu luyện ở Bạch Ngọc Kinh, sau khi nhàn nhạt cảm thụ linh khí bốn phía một phen, thần sắc vẫn bình tĩnh đến cực điểm. Chỉ vì độ nồng đậm linh khí trong Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn nghiền ép nơi đây. Giống như cách biệt một trời một vực, chênh lệch cực lớn. Bọn họ tự nhiên cũng không quá để ý hoàn cảnh tu luyện nơi đây. Mà Khương Bác Giã chưa từng đặt chân đến Bạch Ngọc Kinh, cũng không hề lộ ra vẻ xúc động nào. Hắn thấy, độ nồng đậm linh khí nơi này, cùng trong núi nhà mình không kém bao nhiêu, thực sự không có địa phương đáng giá để ý. Giờ phút này, trên mặt đám người Khương Viêm đều lộ ra vẻ bình tĩnh. Xung quanh có không ít thiên kiêu đông vực cũng bắt đầu chú ý tới điểm này. Trong lòng bọn họ khiếp sợ, cảm thấy thán phục với định lực của thiên kiêu Thương Ngô. Khó trách chúng ta kém hơn những thiên kiêu của Thương Ngô Khương gia này, đừng nói là thực lực. Chỉ là phần tâm cảnh này đã vượt xa chúng ta, thực sự không cách nào sánh vai. Mọi người khâm phục không thôi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi đi tới nơi tu luyện vượt xa tất cả thánh địa đông vực, những thiên kiêu Thương Ngô này lại vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Chuyện này thật sự có chút khó tin. Nhưng mà, đối với mọi người kinh ngạc, Khương Viêm mấy người cũng không thèm để ý. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào phía trước. Chỉ thấy một cảnh tượng hỗn độn đập vào mắt. Khắp nơi đều là thi thể hung thú và máu còn sót lại. Hiển nhiên đã có người đến nơi này trước bọn họ một bước. Không ít người cảm nhận được linh lực còn sót lại trên người hung thú, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Những hung thú này ít nhất đều là nguyệt luân cảnh, thậm chí trong đó còn có hai con hung thú cấp độ nhật luân cảnh, nhưng đều bị cùng một chiêu mất mạng. Đây không phải chuyện tu sĩ nhật luân cảnh có thể làm được, e rằng phải là cường giả cấp bậc vạn tượng mới làm được. Chỉ là khí tức lưu lại ở hiện trường đã mang đến cho ta cảm giác áp bách tương xứng với Lữ huynh. Xem ra người ra tay kém nhất cũng là một trong năm tồn tại đứng đầu trong vực thiên kiêu bảng nào đó. Nhưng mà, thần sắc ngưng trọng khác hẳn so với mọi người. Khương Viêm lại có vẻ phong khinh vân đạm. Dù sao theo hắn thấy, cường độ loại lực lượng này thực sự không tính là cái gì. Chân chính đáng giá hắn để ý, là vì sao có người đuổi tới trước hắn nhiều như vậy. Dù sao chỉ từ trên thi thể hung thú, đã có thể đoán được, đã chết đi hơn một canh giờ. Chẳng lẽ là nói, thời gian suy yếu giữa bình chứng năm vực cũng không đồng nhất. Khương Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời đem những nghi hoặc này ném ra sau đầu, tiếp tục dẫn dắt mọi người xâm nhập. Theo đó không ngừng tiến lên. Rất nhanh, phía trước truyền đến một trận tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được mặt đất đều đang run rẩy. Khương Viêm nhíu mày, thúc giục thần thức, nhìn về phía một cái. Chỉ thấy phía trước xuất hiện bầy hung thú lít nha lít nhít. Những hung thú này toàn thân đen kịt như áo giáp, đuôi dài như móc câu, lấp lóe hàn quang. Khí tức tản ra, yếu nhất cũng đạt tới cấp độ nhật luân cảnh tầng 1. Mà trong cảm giác của Khương Viêm, số lượng những hung thú này, thình lình đạt tới hơn 500 con. Mà ở phía trước nhất của đàn hung thú, đang có 5 vị tu sĩ hốt hoảng chạy trốn. Bọn họ vốn cho là chạy trốn vô vọng, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải đám người Khương Viêm. Tu sĩ cầm đầu ánh mắt lấp lóe, khóe miệng cong lên, lộ ra một vệt ý cười tàn nhẫn. Không nên trách chúng ta, hôm nay không phải các ngươi chết thì chính là chúng ta vong, chỉ có thể trách các ngươi tới quá đúng lúc. Nói xong, hắn chuẩn bị thôi động lực lượng, mang theo đàn hung thú, hỏa thủy đông dẫn. Phía sau, một vị tu sĩ thân hình đơn bạc thấy cảnh này, trong mắt toát ra vẻ không đành lòng. Hắn vội vàng lên tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ khẩn thiết, Vương Toàn đạo hữu, chuyến này chúng ta tuyệt đối không được để người vô tội liên lụy vào trong đó. Vừa dứt lời, bốn phía liền vang lên tiếng cười nhạo của mọi người. Có người không khách khí phản bác, thế nào, chẳng lẽ người muốn chúng ta đi chịu chết, mà để những người vô tội kia bình yên vô sự? Ha ha, Lâm Phong, nếu ngươi nguyện ý chịu chết, cũng đừng kéo theo chúng ta chôn cùng. Một người khác cũng phụ họa nói, không sai, nếu ngươi thật cao thượng như vậy, cứ ở lại bên cạnh bọn họ chờ chết đi, ngàn vạn lần đừng đi theo chúng ta. Trong đám người, âm thanh trào phúng cùng khinh thường liên tiếp. Bọn họ nhao nhao theo sát Phương Toàn, tăng nhanh tốc độ, bỏ Lâm Phong lại phía sau cùng, hướng phía bọn người Khương Viêm bước nhanh đi. Đám người Vương Toàn dẫn theo đàn hung thú dần dần tới gần. Trong lòng không ít thiên kiêu đông vực đều theo bản năng lâm vào bối rối. Một chọi một, bọn họ tự nhiên không sợ những hung thú này. Nhưng đối mặt với mấy trăm con hung thú vây công, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ mất mạng, biến thành thức ăn cho hung thú. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy hành vi của đám người Vương Toàn, trong lòng mọi người càng phẫn nộ vô cùng. Bọn họ cùng những người này không oán không cừu, đối phương lại một lòng muốn cuốn bọn họ vào trong nguy hiểm, dụng tâm hiểm ác, làm cho người giận sôi. Mắt thấy bầy hung thú cách mình càng ngày càng gần, bọn họ vô thức muốn quay người chạy trốn. Nhưng mà, khi thấy thân ảnh đám người Khương Viêm cũng không lùi bước. Trong nháy mắt nội tâm của bọn họ ổn định lại. Có những thiên kiêu của Thương Ngô Khương gia ở đây, bọn họ có gì phải sợ. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn còn không đến hơn ngàn bước. Thấy tình hình này, trong mắt Phương Toàn hiện lên một tia đắc ý. Hắn còn tưởng rằng những người này bị dọa đến đi không nổi nữa. Thế là, âm thầm chuẩn bị, một khi chờ thời cơ chín muồi, liền thúc giục độn thuật đào tẩu, để cho bầy hung thú sau lưng đi đối phó với con quỷ xui xẻo trước mắt. Nhưng rất nhanh, còn không đợi áp dụng hành động. Nụ cười trên mặt hắn chợt cứng lại. Thay vào đó, là biểu lộ hoảng sợ như gặp quỷ. Chỉ thấy thân hình của thanh niên áo đen cầm đầu phía trước lóe lên, liền xuất hiện ở trước người mình. Không ổn. Mắt thấy tốc độ của đối phương cực nhanh, gần như không thể bắt giữ quỹ tích vận động của nó. Trong lòng Vương Toàn lập tức trầm xuống, ý thức được lần này mình thật sự đụng phải tấm sắt rồi. Đạo hữu. Hắn vừa định mở miệng, muốn nói gì đó, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cự lực vô hình đánh tới trước mặt. Trong nháy mắt tiếp xúc, phảng phất như gặp phải tinh thần va chạm. Một cỗ lực lượng vô cùng nặng nề đáng sợ truyền khắp toàn thân, để hắn lảo đảo một cái, hung hăng té ngã trên đất. Hô! Sắc mặt Vương Toàn trắng bệch, miệng không ngừng thở hổn hển. Hắn cố gắng đứng dậy, lại phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không thể di động mảy may. Cùng lúc đó, bốn người phía sau cũng cùng nhau ngã xuống đất, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu vỏ quýt chợt lóe lên từ đỉnh đầu. Ầm ầm, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Cùng với sự khủng bố dị thường, nhiệt độ cao này khiến nhiệt độ hiện trường đột nhiên tăng cao, trở nên vô cùng nóng bức. Cũng khiến cho đám người Vương Toàn phát khô môi, toàn thân mồ hôi đầm đìa, ướt sũng quần áo. Còn không đợi làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy từng tiếng gào thét khiến người ta sờn hết cả gai ốc truyền đến. Còn có một mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi, chảy vào xoang mũi, khiến bọn họ theo bản năng cảm thấy buồn nôn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng một nghi vấn, không hẹn mà cùng xuất hiện trong lòng mọi người. Cũng đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy cảm giác nặng nề trên người có chỗ giảm bớt. Nhưng mà, vẫn không cách nào đứng dậy. Nguyên lực và thần thức trong cơ thể giống như bị một loại lực lượng nào đó giam cầm, không thể vận dụng chút nào. Nhưng cũng may có thể hơi hoạt động cổ. Thế là, bọn họ gian nan ngẩng đầu, nhìn lại phía sau lưng. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt khiến con người bọn họ co rút lại, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Chuyện này, điều này sao có thể? Chỉ thấy thế giới sau lưng đã hóa thành một biển lửa. Tất cả hung thú Nhật Luân Cảnh đều gào thét dãy dụa trong biển lửa. Nhưng vô luận cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi hỏa diễm cắn nuốt. Cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên, tê liệt ngã xuống trong lửa, hóa thành cho tàn. Đối mặt với cảnh tượng khủng bố như thế, trong lòng mọi người tràn ngập sợ hãi. Ngay sau đó, bọn họ nuốt nước bọt, thu hồi ánh mắt, chuyển hướng về phía trước. Chỉ thấy một vị thanh niên mặc áo đen, lưng đeo hắc thước đang đứng chắp tay. Thần sắc thanh niên lạnh nhạt, đôi mắt thâm thúy mà kiên định. Mọi người thấy thế, trong lòng càng cảm thấy vạn phần sợ hãi, chỉ sợ chính mình đi vào vết xe đổ của những hung thú kia. Có thể hơi thi triển thủ đoạn, liền dễ dàng trấn áp chính mình, làm chính mình không thể động đậy. Còn có thể trong một chiêu, dễ dàng làm toàn bộ bầy hung thú tan thành mây khói. Thực lực như thế, quả thực nghe rợn cả người. E rằng chính là những thiên kiêu trung vực trong truyền thuyết kia, cũng chỉ như thế này thôi. Người này rốt cuộc có thân phận gì? Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của mọi người, Khương Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía bọn họ, trầm giọng hỏi các ngươi muốn hại ta. Thanh âm của hắn tuy bình tĩnh, lại để lộ ra uy nghiêm chân thật đáng tin. Tính cách của hắn ôn hòa, nhưng giới hạn ở việc là người nhà cùng bằng hữu của mình, hoặc là người không oán không cừu cùng mình. Nhưng đối với những người có ý đồ hại mình trước mắt này, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đang lúc năm người chuẩn bị đáp lại, đã thấy Khương Viêm vung tay lên, một ngọn lửa màu vỏ quýt bắn ra, trong nháy mắt nuốt chừng một vị tu sĩ trong đó, hóa thành cho bụi. Thấy tình hình này, bốn người còn lại càng câm như hến, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương lại tàn nhẫn như thế. Thậm chí không riêng gì bọn họ, ngay cả đám người Khương Hạo đứng sau lưng Khương Viêm cũng rất ngạc nhiên, giống như một lần nữa quen biết huynh trưởng nhà mình. Dù sao trong ấn tượng của bọn họ, vị huynh trưởng này luôn ôn hòa đối đãi với người khác, chưa bao giờ hạ sát thủ với người ngoài. Nhưng hành động hôm nay lại mang đến cho bọn họ sự phá vỡ cực lớn. Đồng thời, hành động của Khương Viêm cũng làm cho đám thiên kiêu đông vực kinh ngạc không thôi, càng cảm thán lời đồn không ngoa, vị Khương Viêm đạo hữu này quả thật là tình cảm sâu đậm với Khương Hàn,